vì đâu mà Hoàng Nhưỡng có thể ở viện gầy giống chơi bời lêu lổng mười mấy năm. Mãi cho đến chiều, khi giám chính đại nhân đưa tiễn Hà trưởng môn, ra đầu tê dại cả, mặc dù y không tình nguyện, nhưng cho Hoàng Nhưỡng nghỉ học gì gì đó, cũng không dám nhắc lại. Chỉ cần bà cá mặn này đừng đến quấy rối hắn. Muốn ở thì cứ ở, giám chính đại nhân đã gác vụ Hoàng Nhưỡng sang một bên. Bỗng thấy ngoài cổng có nông hộ xách theo một túi giống tốt. Vui mừng vô cùng chạy vào trong nhà. Niêm phong ở miệng túi. Là đệ tam mộng, giám chính đại nhân như có điều suy nghĩ. Nếu có thể kết bạn với người nọ, may mắn biết bao. Cách chương.